Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 săn thú. Đại Ly mở ra cửa phòng liền thấy trước mắt kết bè kết đội đến thôn dân. Liền một ít lão nhân đều tới tiễn đưa. Cái này làm cho nàng có chút kinh ngạc. Bất quá nhìn đến An Đạt bọn họ trên người cõng cung tiễn, khảm đao, cùng đi săn khí liền hiểu rõ. Nghĩ vậy chút thôn dân đối chính mình chiếu cố. Đại Ly bỗng nhiên giật mình, An Đạt đại thúc, ta cũng cùng đi đi, Đại Ly hô. Một bên chiều An Đạt đám người đi đến, An Đạt chờ thợ săn sửng sốt. Tiếp theo một đám đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Trương Viễn vung lên nắm tay, cực kỳ hưng phấn, thật tốt quá, A Ly ngươi đến thân thủ khẳng định là chúng ta nơi này lợi hại nhất đến. Tuy rằng không có gì kinh nghiệm, nhưng là vẫn là rất lợi hại, lời này nói được làm Đại Ly nhịn không được mỉm cười. Đây là mù quáng đến tín nhiệm đi, một ít thợ săn tức phụ càng là cao hứng không thôi. Đại Ly gia nhập ý nghĩa các nàng trượng phu có thể càng an toàn, An Đạt suy nghĩ một chút. Vỗ vỗ Đại Ly bả vai, hảo hài tử, tính ngươi một cái, ta lập tức trở về cho ngươi lấy một cái cung tiễn. Đối với này đó dã thú, xa công là tốt nhất công kích thủ đoạn, Đại Ly gật đầu nói, hảo, An Hải chờ mười mấy tuổi đến thiếu niên cũng cực kỳ khát vọng lên núi săn thú. Chỉ là trong nhà đại nhân chưa bao giờ làm cho bọn họ lên núi. Giờ phút này nhìn thấy Đại Ly tuổi theo chân bọn họ không sai biệt lắm là có thể đuổi kịp Sơn Miễn. Bàn nhiều hâm mộ, An Hải vội nói, Đại Ly đại ca, chờ ngươi sau khi trở về, về sau có thể dạy ta một ít võ thuật không? Chính là có thể chạy trốn càng mau, sức lực lớn hơn nữa đến võ thuật ta cũng muốn. Ta cũng muốn, hơn nữa ta một cái, về sau học thành, là có thể bảo hộ cha mẹ cùng thôn. Đại Ly nghe vậy đầu tiên là sửng sốt. Trong lòng có chút hâm mộ này đó thiếu niên, bởi vì bọn họ đều còn có cha mẹ phải bảo vệ. Mà nàng lại là đã không có. Không, có lẽ còn có Diệp Nhiễm Thu, áp xuống trong lòng đến suy nghĩ. Đại Ly sảng khoái đến gật đầu nói, hảo đến, chờ ta trở lại. Ta chế định một cái huấn luyện kế hoạch, tuy rằng không có gì cường đại vô số công pháp, nhưng là cho các ngươi có cái cường kiện thân thể cùng thân thủ vẫn là có thể, ở đại gia. Kiến thức quá đủ loại năm hoa bảy môn đến huấn luyện thủ đoạn. Tuy rằng không thể so dùng chén thuốc hiệu quả hảo, nhưng là vẫn là rất hữu dụng, cái này không chỉ có là trong thôn người thiếu niên đại hỉ, ngay cả đại nhân cũng đều cực kỳ cao hứng. An Đạt cầm cung tiễn trở về nghe được Đại Ly nói như vậy đó là cao hứng đến, đây là chuyện tốt. Về sau liền lao A Ly ngươi lo lắng. Này đó tiểu tử nhưng không nghe chúng ta nói, Đại Ly cười cười. Cùng An Đạt đám người cáo biệt mọi người lên núi, mà ở cách đó không xa. Lâm Chi Lạc chính dẫn theo một xô nước đứng ở cách đó không xa. Lẳng lặng nhìn Đại Ly bóng dáng biến mất ở sơn đạo khẩu, chiều dương sơn rất lớn. Mà nam diện đối với ẩn giật thôn, là này đó thợ săn tương đối quen thuộc địa phương, nhưng là đỉnh núi là không dám đi, giống nhau đều ở eo bụng săn thú. Đại Ly ở dọc theo đường đi cũng đã nghe này đó thợ săn bảy miệng bảy lưỡi đến giáo huấn săn thú đến. Yếu điểm, nàng nghe được nghiêm túc, cũng thực hiếu học, làm đông đảo thợ săn đều cảm khái đứa nhỏ này thật ngoan a. Đại Ly dọc theo đường đi cũng đang không ngừng lôi kéo cung tiễn, một bên ở bãi tư thế, nàng bên hông còn có phi đao. Bất quá đối nàng mà nói phi đao cùng cung tiễn kỳ thật đều không sai biệt lắm. Bởi vì quan trọng nhất đều là nhãn lực tiện tay cánh tay lực cánh tay. Đối lập lên, cung tiễn lực sát thương còn muốn lớn hơn một chút, chẳng qua cận chiến nói, phi đao sẽ càng phương tiện cùng thích hợp một ít mà lấy nàng lực lượng cùng cảm quan mẫn cảm độ. Cung tiễn cùng phi đao đều là dễ như trở bàn tay có thể khống chế đến, một cái sâu thẳm đến rừng. Trúc bên trong, trúc ảnh loang lổ, sàn sạt rung động, mà ở ven hố đất thượng bò một loạt thợ săn. An Đạt, Trương Viễn đều ghé vào Đại Ly bên cạnh. Ở bọn họ tầm mắt 100 nhiều mễ xa. Mặt trên cao nhất giai thổ địa mặt trên đang có 3 con lợn rừng ở cùng chấm đất. Đại Ly nhìn thoáng qua, kia trong đất nhưng còn không phải là thiên nhiên mọc ra đến một tiểu khối khoai lang mà sao, không cần nhiều lời. Mọi người lặng lẽ thẳng thẳng thân mình, đem cánh tay nơi nửa người trên nhẹ nhàng đưa ra hố đất. Cái này động tác không dễ dàng, đã muốn duy trì thân thể đến cân bằng độ, lại muốn bảo trì không bị lợn rừng phát giác. Nếu động tác quá nhanh, khiến cho tiếng gió cùng cọng cỏ động tĩnh, kia đã có thể không ổn. An Đạt cùng Trương Viễn đều đã từ mũi tên hồ rút ra vũ tiễn, đặt tại cung tiễn thượng, đang ở nhắm chuẩn chính xác. Đại Ly nhìn một con ngón cái lớn nhỏ đến mũi rừng ở An Đạt trên mặt, xem đến nàng trong lòng thẳng phát ngứa, nhưng là An Đạt như cũ mặt không đổi sắc, đôi mắt bên trong sắc bén phi thường. Đại Ly trong lòng thầm than An Đạt này đó thợ săn vẫn là thực ưu tú đến. Đặc biệt là An Đạt, ở các phương diện đều là một cái ưu tú đến người lãnh đạo. So với Lạc Tinh Thành những cái đó não mãn chàng phì đến bại gia tử khá hơn nhiều. Chỉ là trên đời này một cái xuất thân, một cái tiên căn cũng đã đem người phân chia thiên cùng địa đến khác biệt. Đang lúc An Đạt, Trương Viễn đám người muốn bắn tên gặp thời chờ, ở phiên khoai mà bên trong đến thổ trong động bỗng nhiên vụt ra một con hắc lão chuột. Tê Nha nhếch miệng đến làm đang ở gặm phiên khoai đến ba con mỡ phì thể tráng đến lợn rừng sợ tới mức da thịt run lên, phát ra tiếng kêu cất bước liền chạy. An Đạt, Trương Viễn hậm hực, lấy bọn họ tốc độ căn bản đuổi không kịp, toàn lực chạy như điên đến lợn rừng. Đang ở lúc này, Đại Ly bỗng nhiên từ 1 mét cao hố đất bay vọt dựng lên, liền cọng cỏ cũng chưa có thể dính vào trên người nàng, mà nhảy lên tiếng gió sắc bén, cả người giống như một phen thoát cung đến tiễn vũ giống nhau bắn ra. An Đạt, Trương Viễn đám người ngây ngẩn cả người, bất quá cũng lập tức từ hố đất hạ nhảy ra, một đám chạy như điên đuổi theo. Đại Ly tốc độ thực mau, thân hình hóa thành tàn ảnh, tiếng gió từ nàng tóc mai biên xẹt qua, hăng hái tới gần chạy như điên tam đầu lợn rừng. Nguyên bản 100 mét đến khoảng cách ngắn lại đến 15 mễ xa. Dưới chân một chút một cục đá lớn, xoát, bay vọt mà qua 3 mét dài hơn sinh trưởng tốt đến cỏ dại đan. Giống một con phi yến nhẹ nhàng, mà ở bay vọt khởi đồng thời, tay trái từ bên hông đến mũi tên hồ bên trong kéo một mũi tên đáp ở cung tiễn thượng. Kéo cung, trăng tròn viên, động tác nước chảy mây trôi xinh đẹp, nhắm chuẩn. Đồng tử co rụt lại, trong mắt tinh quang chợt lóe, bắn tên, vèo, một mũi tên phá không, xẹt qua một cái thẳng tắp đến quỹ đạo đâm vào đằng trước một con lợn rừng đến đầu mặt trên. Bang, hai chân rơi xuống đất, tiếp tục hướng phía trước chạy đi, bởi vì đằng trước một con lợn rừng bỗng nhiên ngã xuống đất tử vong. Đem mặt sau hai chỉ lợn rừng hoảng sợ. Trong đó có một con vừa lúc cũng dọc theo này chỉ lợn rừng lộ tiến chạy vội. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới thế nhưng một đầu đụng phải đi lên. Mà lúc này, vèo, vèo, hai chi mũi tên phá không mà đến. Nhất nhất đâm thủng bọn họ đầu. Đại Ly dừng lại chạy vội đến bước chân. Sửa vì chiều ba con dã thú thi thể bước nhanh đi đến. Một bên xem xét cảnh vật chung quanh, truy ở phía sau đến An Đạt. Trương Viễn đám người giờ phút này không có ngôn ngữ, chỉ biết hăng hái chạy vội mà đến, chờ nhìn đến trên mặt đất đến tam cụ phần đầu cắm mũi tên lợn rừng thi thể còn có khuôn mặt bình tĩnh, thỉnh thoảng chiều bốn phía quan vọng đến Đại Ly. An Đạt thở sâu, nếu không phải phía trước lần đầu tiên giáo Đại Ly cung tiễn tư thế gặp thời chờ nàng chúc chắc, hắn cho rằng chính mình gặp được tung hoành núi rừng 30-40 năm đến lão thợ săn. Nhưng là lão thợ săn tuyệt không có Đại Ly như vậy nhanh chóng đến thân thủ cùng tinh chuẩn đến bắn. Độ Trương Viễn chờ thợ săn chiều Đại Ly giơ ngón tay cái lên. Một đám hưng phấn đến nói, lợi hại. Thật sự lợi hại. Các ngươi tu luyện giả đều lợi hại như vậy. Đại Ly nhẹ nhàng cười. Cũng không nói thêm cái gì. Đáng tiếc nơi này có Trương Viễn bọn họ ở. Nếu không nàng sẽ đem này ba con lợn rừng huyết hút quang. Bất quá này đó lợn rừng huyết năng cũng không cao. Đảo không tính cái gì tổn thất lớn, tam đầu lợn rừng cũng ước chừng có 500 cân trọng. Bọn họ lần này săn thú mục tiêu cũng coi như là đạt tới. Bất quá lợn rừng thịt thô ráp thả mùi tanh thực nồng. Buôn bán giá trị cũng không cao. Chỉ có thể sử dụng với người trong nhà thức ăn, An đặt bọn họ do dự. Lần này có Đại Ly ở, chú định bọn họ lần này có thể được mua. Nếu là chỉ dẫn theo 3 con lợn rừng trở về không khỏi đáng tiếc. Nhưng là bọn họ cũng không thể mang theo tam đầu lợn rừng thi thể đi săn thú đi. Đến nỗi đem lợn rừng thi thể giấu đi. Vô nghĩa đi, những cái đó dã thú đến cái mũi linh thật sự. An đặt đại thúc, đem dã thú trên người đến đáng giá đến đồ vật gỡ xuống tới. Đem nó huyết nhục liền đặt ở nơi này. Chúng ta chờ mặt khác dã thú chính mình tới cửa, mọi người sửng sốt. Đem lợn rừng thi thể đương mồi. An đặt nhíu nhíu mày. Này đảo không phải là không thể. Chỉ là đến lúc đó đưa tới dã thú quá nhiều. Chúng ta khả năng sẽ có nguy hiểm. Đương nhiên, có Đại Ly ngươi ở ta cũng yên tâm một ít. Chỉ là sợ ngươi ứng phó bất quá tới, Đại Ly sờ sờ cái mũi. Bỗng nhiên khom lưng từ trên mặt đất nắm lên một viên đá. Ước lượng hạ, ở An đặt đám người nghi hoặc đến trong ánh mắt. Đem chân khí bám vào đá mặt trên. Đem nó trở thành phi đao hướng 20 mét ở ngoài đến một viên vòng eo thô thụ một bán. Phanh, đá áy náy bắn ra. So với phía trước đến mũi tên còn muốn nhanh chóng gấp 10 lần nhiều. Mà công kích càng là phanh. Mọi người chỉ nghe được rất nhỏ chạm vào đánh thanh. Trương Viễn trong lòng vừa động. Bước nhanh chạy hướng đại thụ. Mới vừa chạy tới gần liền trừng lớn miệng. Cả khuôn mặt ghé vào trên đại thụ mặt đến một cái đá lớn nhỏ đến lỗ nhỏ mặt trên xem, bỗng nhiên. Quay đầu chiều An đặt đám người hô to ta phải mẹ ruột u. A Ly chiêu thức ấy đem này viên thụ đều xuyên ra một cái khổng, mọi người kinh hãi. Tiếp theo một đám đều chạy tiến lên xem. Lại xem quái vật dường như xem Đại Ly, An đặt miệng khô khốc. Nửa ngày mới nói, liền dựa theo A Ly phía trước theo như lời phải làm. Ngoặc kép, hết chương.